Năm 2011 đánh dấu 40 năm thành công trong sự nghiệp ca hát của Lobo. Thành danh vào năm 1971, nam ca sĩ đã sáng tác nhiều bản tình ca để đời, nếu không nói là vượt thời gian. Anh cũng là một trong những nghệ sĩ người Mỹ rất nổi tiếng ở châu Á, từ Nhật Bản đến Việt Nam, từ Đài Loan đến Philippines. Tên thật là Kent Lavoie, anh sinh năm 1943 tại bang Florida, trong một gia đình có dòng máu nghệ sĩ. Mẹ anh là một ca sĩ chuyên nghiệp, còn bố anh là một nhạc công. Cho dù thời còn nhỏ, anh không hề biết mặt người cha ruột. Thời niên thiếu, anh tự học hát và học đàn guitar, có năng khiếu dù không hề được đào tạo ở trường lớp. Năm 1961, tức là cách đây vừa đúng nửa thế kỷ, anh khởi nghiệp ca hát khi gia nhập ban nhạc The Rumours. Từ năm 1964 trở đi, anh liên tục chơi đàn và ghi âm với nhiều nhóm nhạc khác nhau. Nhưng mãi đến năm 1969, anh lúc đó mới thực sự tách ra riêng về ghi âm để nhạc đầu tay của mình. Đề hát này không ăn khách cho lắm, nhưng anh lại không nản chí. Trái lại, người nghệ sĩ dùng sức vào công việc sáng tác vì tin chắc rằng sớm muộn gì, cái thời của anh cũng sẽ đến. Tonight you're mine completely. You give your love so sweetly. Tonight the light of love is in your eyes. But will you love me tomorrow? Năm 1971, lần đầu tiên nam ca sĩ người Mỹ cho ra mắt đĩa hát với nghệ danh Lobo, một cái tên gọi dễ đọc và dễ nhớ nhưng vẫn có nhiều ý nghĩa. Trong tiếng Tây Ban Nha, từ này có nghĩa là con chó sói. Nhạc phẩm Me and You and a Dog Named Boo nằm trong số 4 ca khúc mà anh vừa sáng tác. Bài này lọt vào danh sách 10 ca khúc ăn khách nhất thị trường Hoa Kỳ vào tháng 5 năm 1971. Ở đây ta phải mở một dấu ngoặc đơn về cái nghệ danh Lobo. Sở dĩ anh chọn biệt danh này bởi vì nó gắn liền với cái hình tượng của chú chó dễ thương mà anh đã nhắc đến trong bài hát. Anh lấy tên Lobo vì tiếng Tây Ban Nha thời đó cũng ít thông dụng hơn so với chữ Wolf, cũng là chó sói trong tiếng Anh, nhưng đã được nhiều nghệ sĩ khác chọn lựa. Ở đây cũng có một sự tính toán khác, vì trong trường hợp bài hát này không ăn khách hoặc chỉ là một sự thành công duy nhất, thì cái nghệ danh Lobo đối với anh tự như là một tấm lá chắn để hạn chế những rủi ro. Người nghệ sĩ vẫn có thể sáng tác cho người khác với tên thật của mình hay tiếp tục ghi âm sau đó với một nghệ danh khác. Bằng chứng là trên hình bìa đĩa hát đầu tay không hề có tấm ảnh chụp chân dung của Lobo. I remember to this day the price. Traveling in. Với hàng triệu đĩa đơn được bán chạy, nhạc phẩm Me and You and a Dog Named Boo đã nhanh chóng đem lại thành công cho nam ca sĩ. Ban đầu tưởng chừng là một nghệ danh nhất thời, nào ngờ cái tên Lobo lại đi sâu vào lòng người mến mộ. Trong vòng một thập niên liền, Lobo liên tiếp sáng tác nhiều ca khúc rất ăn khách. 7 bài hát của anh lọt vào top 10, trong đó có 4 nhạc phẩm chiếm hàng đầu trong thể loại nhạc nhẹ. Dòng nhạc của Lobo được xếp vào thể loại country folk. Trong cốt cách vẫn là những bản tình ca mộc mạc với ca từ dễ hiểu, trong sáng. Nhưng giai điệu ở đây lại trở nên hết sức mượt mà, quyến rũ nhờ vào lối hòa âm du dương ngọt ngào, cách phối khí mềm mại độc đáo. Lobo thường dùng bộ đàn dây để đệm cho ca khúc, khác hẳn với cách chơi của các nghệ sĩ country folk chuyên sử dụng đàn thùng và lối hòa âm đơn mộc. If you think our ship's come in, let's just break it off my friend, 'cause nothing's worse than playing like you care. There's nothing that's so final about leaving, even though I know that's what you've heard. Just like forgive, forget and try again. Goodbye is just another word. Baby, I'd love you to want me the way that I want you, the way that it should be. Baby, you'd love me to want you the way that I want to, if you'd only let it be. Now it took time for me to know what you tried so not to show. Now something in my soul just cried, I see the one in your blue eyes. Baby, I'd love you to want me the way that I want you, the way that it should be. Baby, you'd love me to want you the way that I want to, if you'd only let it be. Thập niên 1980 mở ra giai đoạn thứ nhì trong sự nghiệp của Lobo. Đây là thời kỳ mà giọng ca của anh ít thành công hơn trên thị trường Bắc Mỹ, nhưng đổi lại, anh lại chinh phục được nhiều châu lục khác. Tại Hoa Kỳ, ca sĩ người Mỹ chuyển sang sáng tác và sản xuất đĩa hát cho các nhạc sĩ country. Và nếu như anh ít còn cho ra mắt album tại quê nhà, thì ngược lại ở châu Á, Lobo tiếp tục ghi âm một cách khá đều đặn. Ca sĩ người Mỹ ký hợp đồng ghi âm với một chi nhánh của Warner Music tại Đài Loan. Song song với các tuyển tập bao gồm những bài hát ăn khách nhất của anh, hãng này còn cho ra mắt một album bao gồm các sáng tác mới vào năm 1989. Đối với giới hâm mộ ở Hoa Kỳ, tập nhạc Am I Going Crazy đánh dấu sự xuất hiện trở lại của Lobo sau 10 năm vắng bóng thị trường Bắc Mỹ. Bên cạnh đó, Lobo còn hợp tác với hãng đĩa PCR tại Singapore để cho ra mắt 3 cuộn CD trong suốt những năm 1990. Cả 3 album này đều gồm những sáng tác mới, bên cạnh với việc tái bản các tuyển tập chọn lọc của anh. Trong đó có khá nhiều ca khúc ăn khách của Lobo được phối lại thành những phiên bản với lối hòa âm khác biệt. Why does the sun go on shining? Why does the sea rush to shore? It's the end of the world, 'cause you don't love me anymore. Why do the birds Do rất nổi tiếng ở châu Á, nên từ năm 2000 trở đi, Lobo chủ yếu tập trung khai thác thị trường này. Anh cũng là một trong những nghệ sĩ Mỹ hiếm hoi thực hiện vòng lưu diễn các nước Đông Nam Á vào năm 2006 và thường xuyên tham gia vào các chương trình ca nhạc truyền hình ở Đài Loan, Nhật Bản cũng như ở Hồng Kông. Gần đây hơn, Lobo đã cho phát hành hai tuyển tập. Tập đầu tiên mang tựa đề Out of Time, Vượt Thời Gian, cùng toàn là những ca khúc để đời, xếp theo trình tự thời gian trong quá trình sáng tác của anh. Tuyển tập thứ nhì mang tên All Time Greatest Performance, gồm những phiên bản xưa cũng như nay mà Lobo cho là ưng ý nhất. Tập nhạc này được xem như là có giá trị hơn cả, bởi vì Lobo không chỉ thể hiện những sáng tác riêng, mà còn trình bày một số ca khúc ăn khách của các tác giả nổi tiếng cùng thời. Điển hình là nhạc phẩm Will You Still Love Me Tomorrow, Mai Này Vẫn Còn Yêu Anh của Carole King, nhạc phẩm The End of the World, Ngày Tận Thế của nhóm The Carpenters, và nhất là tình khúc Let It Be Me, tạm dịch là Ta Thuộc Về Em. Don't take this heaven from one, if you must cling to someone now and forever. Let it be me. Each time we meet, love, I find complete love. Without your sweet love, what would life be? So tell me you love me only, and that you'll always let it be me. Be me. Let It Be Me là một bản nhạc tiếng Pháp mang tựa đề Je t'appartiens của hai tác giả Gilbert Bécaud và Pierre Delanoë. Phiên bản chuyển dịch tiếng Anh là của Man Curtis, ăn khách lần đầu tiên vào năm 1960 nhờ vào lối thể hiện của nhóm The Everly Brothers. Bài hát này sau đó đã được nhiều nghệ sĩ ghi âm lại, trong đó có phiên bản độc đáo của ông hoàng nhạc rock Elvis Presley hát trực tiếp trên sân khấu Las Vegas. Trên tuyến tập gần đây nhất của mình, Lobo đã ghi âm nhạc phẩm này thành hai phiên bản. Trong bài thứ nhất, anh hát một mình, còn trong phiên bản thứ nhì thì anh hát chung với ca sĩ nhạc đồng quê Nanette Bohannon. Thời gian có thể làm cho người nghệ sĩ già đi, nhưng những bản tình ca của Lobo vẫn giữ được nét đẹp y nguyên như thuở nào. She knows when I'm lonesome. She cries when I'm sad. She's up in the good times. She's down in the bad. Whenever I'm discouraged, she knows just what to do. But girl, she doesn't know about you. I can make up excuses not to hold her at night. We can talk of tomorrow. I'll tell her of things that I want to do. But girl, how can I tell her about you? Help me tell her about you.